Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Chương 360 chương 11 thiên hạ đều biết kỳ ba sự. Mã Thục Lan vốn dĩ liền nhịn lâu như vậy. Thả bởi vì chiếu cố lại béo lại bệnh Vương Hàn mà lần thụ tinh thần tra tấn. Hiện tại nhìn đến, nên thổi béo, nên biến xấu tiện nhân hảo hảo. Đáy lòng phòng tuyến bị đột phá, Mã Thục Lan cuồng mắng, ngươi cái này tiện nhân lãng, hóa, nên béo chính là ngươi, ngươi mới hẳn là biến thành heo. Triệu Thanh Y ra vẻ khó hiểu, nói, sư mẫu, ngươi bình tĩnh nha, ta không rõ nha, vì cái gì muốn như vậy mắng ta, ta nói ta không có khả năng coi trọng ngươi lão công. Ta thích không lão bà tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Giáo thụ đừng nói hiện tại đều béo thành như vậy, còn bị bệnh, liền tính hắn hảo hảo, ta cũng sẽ không đối hắn có tình yêu nam nữ. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng ta? Mã Thục Lan nói, là ngươi động nước trái cây đúng hay không? Triệu Thanh Y nói, này cùng nước trái cây có cái gì quan hệ? Ngươi một bên trong lòng nghĩ như vậy ta, một bên trả lại cho ta uống nước trái cây làm gì? Mã Thục Lan quát, bỏ thêm vỗ béo tề nước trái cây. Ta rõ ràng là cho ngươi uống, nên phì thành heo chính là ngươi. Triệu Thanh Y cả kinh nói, sư mẫu, ngươi nói ngươi phải cho ta hạ độc, ngươi muốn hại ta, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi có phải hay không điên rồi? Đều là các ngươi tiểu sao sao hồ ly tinh bức ta. Các ngươi này đó đoạt ta lão công tiện nhân đều đi tìm chết. Đi tìm chết, Triệu Thanh Y nói ta đối với ngươi lão công không có hứng thú. Thiên hạ không có nam nhân sao? Ta như vậy xinh đẹp như vậy tuổi trẻ, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng đoạt một cái bệnh ở trên giường lão nhân đương lão công. Mã Thục Lan lửa lớn, tiểu tiện nhân, ta xé lạn ngươi miệng, ngươi thật sự điên rồi, nguyên lai, ngươi là tưởng cho ta hạ độc. Kết quả độc tới rồi chính mình lão công, đây là báo ứng nha, ngươi hiện tại là tưởng trực tiếp cùng ta động thủ, nhất định động tay chân, là ngươi hại ta lão công, ta như thế nào hại ngươi lão công, có phải hay không ngươi đem ta cho ngươi nước trái cây thay đổi? Cái gì nước trái cây? Ta cho ngươi uống nước trái cây, rõ ràng có uy heo vỗ béo tề nước trái cây là cho ngươi uống. Ta sẽ không nhớ lầm. Như thế nào sẽ là ta lão công biến thành như vậy? Sư mẫu, ngươi thật ác độc tâm tư, ta cùng không thù không oán, đơn giản là ta là giáo thụ học sinh, ta so ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi liền phải cho ta hạ vỗ béo tề. Sẽ ngươi chết, ngươi có biết hay không? Ngươi đây là cố ý giết người, ngươi cái này tiểu lãng, hóa vốn dĩ nên chết. Mã Thục Lan cũng truy mệt mỏi, ở bạo nộ bên cạnh. Bộ mặt Chánh Ninh như ma quỷ hướng nàng quát, Triệu Thanh Y nói, ta là ngoại mạo hiệp hội, vương giáo liền tính là học phú ngũ sa, gia tài bạc triệu, hắn tuổi này cùng diện mạo, ta liền không khả năng có nửa phần nữ nhân đối nam nhân hứng thú. Ta nếu cùng ngươi lão không có nam nữ quan hệ, ta liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, lại nói, hắn là ngươi lão công. Ngươi hẳn là tin tưởng hắn nha, ngươi đây là thời mãn kinh đa nghi chứng, chính ngươi đa nghi liền phải đối vô tội học sinh hạ độc sao. Mã Thục Lan cũng truy đến mệt mỏi, không có lại nhào lên tới, nghĩ đến chính mình khổ sở cùng hận ý, nói, các ngươi này đó nữ học sinh, một người tiếp một người, đều bất an hảo tâm, đều muốn câu dẫn hắn, cái kia Hàn Mân cũng là một cái hồ ly tinh. Sú không biết xấu hổ, người cũng giống nhau, tiện nhân đều nên đánh. Triệu Thanh Y ha hả một tiếng, nói, ngươi thật nên nằm viện, ngươi dù sao không chào đón ta không bồi ngươi, nói. Triệu Thanh Y xoay người liền đi, Mã Thục Lan đuổi theo, nhưng nàng thể lực nơi nào là Triệu Thanh Y đối thủ. Triệu Thanh Y thực mau vòng cong trốn ra bệnh viện, Mã Thục Lan cũng không có đuổi theo. Mã Thục Lan lại mệt lại hận, tìm không ra Triệu Thanh Y người, trong lòng một mảnh mờ mịt, cuối cùng chỉ có thể chậm gì gì hồi phòng bệnh, mà Trương Viêm cùng Chu Bân nhận được Triệu Thanh Y WeChat. Triệu Thanh Y ở bệnh viện cửa phụ cận chờ bọn họ. Bọn họ cũng liền hướng giáo thụ trước cáo từ. Bọn họ đi thang máy xuống lầu không có cùng Mã Thục Lan gặp phải mặt. Một cùng Triệu Thanh Y hội hợp, Triệu Thanh Y chính ỉ ở một thân cây thượng chơi di động. Nhìn đến bọn họ nhoẻn miệng cười, như hoa kiều nhan làm tuổi trẻ nam đồng học cũng nhĩ nhiệt. Triệu Thanh Y nói, hai vị đồng học, có thể hay không nha? Các ngươi bồi ta đi cái địa phương, giữa trưa ta thỉnh các ngươi ăn cơm nha. Trương Viêm ngạc nhiên nói, địa phương nào, đi liền biết nha, nếu không trước nhìn xem ta Weibo, bằng hữu phòng, trường học xã khu diễn đàn cũng đúng, kinh thiên đại tin tức nha. Ngoặc kép, đánh taxi, Trương Viêm cùng Chu Bân liền thật sự mở ra Weibo xem Triệu Thanh Y phát động thái. Nhưng thượng một cái có khi rõ ràng, có khi đong đưa video, nhưng là cái kia video nội dung khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một đám quay đầu nhìn về phía trong xe bình tĩnh nữ nhân. Trương Viêm kinh hô, Triệu Thanh Y, đây là thật sự, giáo thụ là Lâm thực sư mẫu cho ngươi hạ vỗ béo tề mới có thể biến thành như vậy. Chu Bân nói, sao có thể, sư mẫu hạ dược đều sẽ hạ sai sao? Triệu Thanh Y thở dài, cho nên ta muốn đi cục công an hỏi một chút, ta không biết sư mẫu thật sẽ hạ dược. Càng không biết nàng hạ loại này ác độc dược, nếu là ta vì phòng người chi tâm tự bảo vệ mình thay đổi nước trái cây. Cái này ở trên pháp luật muốn hay không gánh vác trách nhiệm mà ni ta là nữ hài tử sao? Một người đi cục công an sợ hãi, Trương Viêm, Chu Bân, ở Triệu Thanh Y mang theo Trương Viêm, Chu Viêm đi cục công an thời điểm, Triệu Thanh Y tuyên bố ở trường học xã khu trên diễn đàn video dẫn phát rồi Giang Châu thập cấp mà. Chấn, năm trước bởi vì Hứa Trạch sự, Triệu Thanh Y ở trường học bát quái giới mức độ nổi tiếng đã không nhỏ. Nếu không phải Hứa Trạch cũng không muốn cho truyền thông quấy rầy đến Triệu Thanh Y cố ý chế tạo. Chính mình cùng Trương Băng Băng giả tin tức hấp dẫn bát quái lực chú ý. Triệu Thanh Y khả năng phải bị phóng viên giải trí cho người ta thịt đến cả nước biết rõ. Mọi người xem đến cái này hiển nhiên là chụp lén video. Mới phát hiện cái này vô luận chính mình ở trong trường học có bao nhiêu hắc hồng đều không cãi cọ. Nữ nghiên cứu sinh làm sự năng lực vượt qua đại gia sức tưởng tượng. Đại gia lại nghĩ tới năm trước đồn đãi. Nàng ở Vương Hàn giáo thụ trong văn phòng nói những cái đó não chiều nói. Tin tưởng Vương Hàn lúc trước đối nữ học sinh Hàn Mân tính, xâm đều không phải là bịa đặt người. Đều bởi vậy rất có cảm khái. Vương Hàn kia lão không biết xấu hổ gặp gỡ như vậy tố nhân nữ học sinh. Đây là gặp gỡ thiên địch, bọn họ cũng không cấm vì Vương dòng nước lạnh hai giọt cá sấu nước mát. Hồng trần đao khách, trời ạ, Triệu Thanh Y đầu óc có phải hay không bị người đã làm tay chân? Này đều có thể chụp lén đến, nàng là tùy thân mang camera sao? Hành giả trống trơn. Ta sớm nghe nói qua Triệu Thanh Y giống như cùng người bình thường không quá giống nhau. Nhưng là nàng là duy nhất một cái luôn là không quên ăn dưa người hạnh phúc độ bạn cùng trường. Duy trì, mây trắng một đóa trên lầu, các ngươi giảng chính là trọng điểm sao? Trọng điểm là Vương Hàn giáo thụ lão bà phải cho nữ học sinh hạ độc. Hạ uy heo vỗ béo tề, được không? Các ngươi suy xét quá. Nếu một cái vô tội nữ sinh thật sự bị uy vỗ béo tề, là hủy cả đời nha. Màu tím người kia, đúng rồi, có hiểu hay không, mập mạp là thiếu nữ đệ nhất sát thủ. Thanh xuân niên hoa béo thành heo, nữ sinh liền tự sát tâm đều phải có. Thục quốc u khách, đúng rồi, ta thể trọng vượt qua 100 đều phải hỏng mất. Nếu ta bị sư mẫu hạ độc ăn vỗ béo tề, rốt cuộc cầy không xuống dưới. Ta khẳng định không muốn sống nữa. Mưa xuân kéo dài, vỗ béo tề loại đồ vật này hẳn là sẽ hủy hoại nhân thể bình thường cơ năng. Một thân bệnh, thống khổ là một chuyện. Chữa bệnh đều không có như vậy nhiều tiền. Dứt khoát từ bỏ trị liệu. Đã chết tính, Bắc Quốc đậu nành, nhìn đến video chung, Triệu Thanh Y không có trúng chiêu. Trúng chiêu chính là Vương Hàn giáo thụ. Ha ha, bị hắn lão bà liên lụy. khó trách năm trước mùa đông hắn béo phì tốc độ giống thổi khí cầu giống nhau. Khoái ý tiểu chư, Triệu Thanh Y vì cái gì không có trúng chiêu, là Vương Hàn phu nhân mơ hồ phản hại chính mình lão công. Vẫn là Triệu Thanh đã làm tay chân. Giang Châu Đại học trên diễn đàn hỏa bạo thảo luận, tin tức điên mau khuếch tán. Triệu Thanh Y bạn cùng phòng Từ Lệ Quân vốn dĩ đang ở ôn thư. Nàng ở WeChat thượng thu được bạn cùng trường dò hỏi. Hỏi thăm Triệu Thanh Y hiện tại trạng huống. Lúc này, Từ Lệ Quân mới biết được ra đại sự. Nàng cũng thượng diễn đàn. Nhìn cái kia video, nhìn đến bên trong nội dung. Đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nàng cũng có một loại khoái ý ân cựu cảm giác. Này đó khi dễ nữ tính đáng khinh nam nhân cùng thị phi chẳng phân biệt oán phụ. Hiện tại đã chịu báo ứng. Ha ha, nàng cũng gia nhập thảo luận phát biểu ý kiến hàng ngũ. Lập trường đương nhiên là các góc độ điểm tán Triệu Thanh Y làm được xinh đẹp. Lộng tới nửa đường, cái này không xứng trước bằng hữu mới nghĩ đến nàng an nguy. Gọi điện thoại qua đi, nhưng là nàng không có tiếp. Từ Lệ Quân không cấm đứng ngồi không yên, vì nàng lo lắng, nghĩ nghĩ, Từ Lệ Quân cho nàng cũng không phải rất quen thuộc học tỷ Hàn Mân đã phát tin tức. Hàn Mân so Từ Lệ Quân đại tam giới, nhưng là khoa chính quy thời điểm đều là đọc nông học. Hàn Mân lớn lên xinh đẹp, tương đối nổi danh, hoạt động chung thêm quá WeChat, Triệu Thanh Y hiện tại đương nhiên vô pháp tiếp người khác điện thoại. Nàng hiện tại đang ở Giang Châu thị cục công an báo án. Hơn nữa chẳng những mang theo Trương Viêm, Chu Bân vì nhân chứng, nàng còn liên hệ Hứa Trạch, Hoa Thỉnh Thỉnh hắn hỗ trợ tìm một luật sư Trương Kinh Vĩ chạy tới. Ở luật sư Trương Kinh Vĩ cùng đi hạ, Giang Châu thị cục công an hình hình sự 4 tổ đội trưởng Dương Bằng cùng một vị nữ cảnh Lâm Đồng. Đồng cùng nhau nghe xong Triệu Thanh Y, Trương Viêm, Chu Bân trần thuật án kiện trải qua, làm hình hình sự trường cái gì tàn nhận án kiện đều trải qua quá. Nhưng là như vậy kỳ ba sự vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Một cái phụ nữ cấp chính mình lão công nữ học hạ dược. Sau đó lầm độc chính mình lão công, cuối cùng là hận nữ học sinh không có bị hạ độc được. Hôm nay phát sinh sự tình trải qua, cảnh sát đã hiểu biết, nhưng là trong đó điểm mấu chốt. Bọn họ vẫn là muốn hỏi, Dương Bằng nhìn chằm chằm Triệu Thanh Y hỏi, ngươi vì cái gì sẽ mang lên mấy thứ này? Dương Bằng chỉ nàng giao cho cảnh sát gây án công cụ. Mini châm, khổng, trộm, quay chụp giống đầu cùng di động. Hiện đại kỹ thuật thật là làm người khó lòng phòng bị. Triệu Thanh Y ngồi ở chỗ kia, cấp Dương Bằng cùng nữ cảnh bán một cái manh, nói, ta cảm thấy ta như thế nào đáng yêu. Phải có phòng người chi tâm ni chủ yếu là, ta phía trước, nghe nói qua Vương giáo thụ phong bình không tốt lắm, ta thật vất vả nỗ lực đọc sách thi đậu nghiên cứu sinh. Ta cũng muốn học có điều thành, tìm cái hảo công tác đi lên đỉnh cao nhân sinh, kia nếu Vương Hàn yêu cầu ta cùng hắn lên giường, mới sẽ không khó xử ta, mới sẽ không khó xử ta việc học, mới sẽ không khấu ta học vị. Nếu ta có thể bắt được chứng cứ bảo hộ chính mình, hắn cũng không dám khó xử ta. Chúng ta nữ sinh thực đáng thương, có khi không có chứng cứ, 100 há mồm đều nói không rõ. Lâm Đồng đồng thân là nữ tử, tuy rằng lý giải nữ tính khổ chung, vẫn là hỏi, nhưng ngươi chụp không phải Vương Hàn, mà là nàng thê tử. Triệu Thanh Y nhấp nhấp miệng, nói, bởi vì ta phía trước hoài nghi Vương Hàn thê tử sẽ trợ giúp trượng phu tính xâm nữ học sinh, hiện tại mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Đồng Đồng nói, cái này lý do quá gượng ép. Triệu Thanh Y nói, ta xác thật sẽ có loại này hoài nghi. Cổ đại đương gia chủ mẫu, vì lấy lòng nam chủ nhân, không phải là đem bên người xinh đẹp nha hoàn bồi dưỡng lên đưa cho nam chủ nhân. Các ngươi có hay không nhìn đến quá thứ nhất tin tức? Nhật Bản một vị anh tuấn nam diễn viên cùng hắn thê tử ở chung hình thức. Hắn thê tử sẽ trợ giúp trượng phu khuyên trượng phu coi trọng nữ nhân cùng nàng trượng phu lên giường, thậm chí giúp hắn tìm kiếm xinh đẹp con mồi. còn có Thanh Hoa nữ học bá ước một cái khác nữ học sinh cùng nàng bạn trai chơi 3P. Khi ta biết Phương Hàn có loại này phong bình, hơn nữa cơ bản tin tưởng nghe đồn khi, nhưng là ta chưa từng có nghe được bọn họ có ly hôn tin tức hoặc là thê tử nháo sự tin tức. Ta cũng sẽ tự hỏi, hắn thê tử có phải hay không có như vậy quái phích. Nếu Mã Thục Lan muốn ta theo chân bọn họ 3P, ta có thể đá chết nàng. Các ngươi có biết hay không? Trương Viêm cùng Chu Bân nhìn xem chính mình nữ đồng học. Thầm nghĩ, như vậy kỳ ba muội tử, cái nào nam nhân hầu được nha? Hết chương.